Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói xong thì thấy cô hơi ngẩn ra, nửa giận dữ, nửa xấu hổ mà liếc anh một cái. Nguyên nhân của anh nói làm cho khuôn mặt của Thần Lạc đỏ lên, mà không nói thành lời, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn anh. Thấy phản ứng của cô quá mức đáng yêu, trong lòng của Hắc Diệu Lân mừng rỡ, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng anh truyền ra. Anh cười cái gì chứ? Cô chu miệng mà cất tiếng hỏi. Chỉ là đơn giản, cảm thấy em rất là đáng yêu. Anh nhíu mày cười nói. Đáng yêu ư? Em sao? Một cô gái đã 25 tuổi còn bị nói là đáng yêu. Anh quanh co lòng vòng chê cô không đủ thành thục sao? Người đàn ông nói người phụ nữ đáng yêu không giống như phụ nữ nói động vật nhỏ đáng yêu đâu. Anh buông đũa xuống, cầm lấy một ly trà nóng uống một ngụm. Có chỗ nào là không giống nhau chứ? Cô đầy nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Anh nhìn cô vẻ mặt cười đến bí hiểm, tâm tình vô cùng tốt mà mở miệng. Tự em nghĩ đi. Cô nghĩ ra thì mới là có quỷ đó. Thần Lăng suy nghĩ vài giây, rất nhanh quyết định rằng cô buông tha. Hắc Diệu Luân nhìn cô bĩu môi, lầu bầu một câu gì đó, rồi sau đó tự mình lại vui vẻ ăn tiếp. Anh lắc đầu mà chịu thua cô, trong đáy lòng bất đắc dĩ mà mắng trộm cô một câu, đúng là ngu ngốc mà. Mà trong đầu cũng đột nhiên nhớ tới một câu nói của Đỗ Đức Vĩ. Người yêu tôi, có một chút ngây thơ, có một chút ngu dốt, đối với tình yêu không có thiên phú. 4 ngày đã qua, Thần Lăng không có cách nào liên lạc với em gái ở nước ngoài. Đang gọi cho ai vậy? Hắc Diệu Luân ngồi ở trên ghế lái, thừa dịp chờ đèn đỏ quay đầu sang nhìn cô đang có một chút lơ đễnh. Là sao thưa? Trong mắt của cô không thể che giấu được sự lo lắng nói. Vẫn không nghe điện thoại sao? Anh nhíu mày lại. Ừ. Cô lên tiếng. Sao thừa chưa bao giờ như vậy cả. Có lúc không nhận điện thoại của cô thì trong ngày hôm đó cũng sẽ gọi về mà báo bình an cho cô biết. Nhưng hiện tại đã qua 4 ngày rồi, Sào Thừa không chỉ không có tin tức, cô hỏi bạn cùng phòng của Sào Thừa thì cũng không ai biết cả. Nhớ tới em gái một thân một mình ở nước ngoài, cô không thể khống chế đáy lòng lại càng lo âu. Có thể đến nhà bạn bè chơi hay không? Một tay anh cầm lấy bàn tay trái của cô đang hơi phát run mà cũng không biết tự hỏi. Sẽ không có khả năng. Đột nhiên thốt ra, cô mới phát hiện giọng nói của mình có một chút lớn, ân hận liếc anh một cái. Giọng mềm đi mà mở miệng. Thật là xin lỗi, em cũng không phải là cố ý hung dữ với anh như vậy. Không sao cả. Trước đây em có nghe thấy em ấy đề cập qua gần đây có phải làm chuyện gì, hoặc có kế hoạch gì hay không? Nghĩa là sao? Cô không hiểu mà hỏi. Trước kia anh ở nước ngoài du học, từng cùng với bạn bè lên kế hoạch vào chủ nhật đi du lịch đó. Giọng của anh trầm ổn, khiến người ta ổn định lại tinh thần. Nhưng cho dù là như vậy, bình thường Sào Thừa cũng sẽ nói một trước với em một tiếng. Nhưng mà lần này em ấy không có nói. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô lại lo lắng như vậy. Trong ấn tượng, Sào Thừa chưa có lần nào quên xin phép giống như là vậy cả. Hơn nữa từ sau khi cha mẹ mất, các chị em cô ăn ý mỗi ngày đều liên lạc báo bình an. Có thể là không cẩn thận quên rồi. Anh dừng xe ở dưới lầu nhà cô mà cất lời. Tỷ lệ đó là rất thấp. Cô cắn chặt môi dưới, lo lắng chiếm hết ánh sáng ở trong mắt của cô. Anh nghiêng người vân bàn tay to ra, nhẹ nhàng dán trên khuôn mặt cô, xác định cô nhìn thẳng vào mình mới chậm rãi mở miệng. Anh biết, em hiện tại cực kỳ lo lắng, nhưng lo lắng cũng chẳng giúp được gì cả. Để chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, được không? Nghĩ biện pháp ư? Thần Lăng mở to mắt ra. Anh nói không sai. Nếu cứ ở đây mà sốt ruột, thì không bằng làm một chút chuyện gì đó. Có thể giúp đỡ được chuyện gì hay không? Hắc Diệu Luân nâng mặt của cô lên, trực tiếp nhìn sâu vào đáy mắt cô. Còn người đèn thâm túy giống như là có tác dụng làm ổn định lòng cô. Đây là chuyện của em, mà cũng là chuyện của anh. Anh không để cho cô có cảm giác cô đơn và bất lực. Thần Lạc yên lặng chăm chú nhìn anh, nhìn ra trong mắt anh là sự nghiêm túc, thì khóe miệng chậm rãi mỉm cười. Cảm ơn anh. Có người có thể dựa vào, một cảm giác thật là tốt. Cô đã lẻ loi một mình lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi vừa gặp phải chuyện gì, thì theo thói quen chính xác, chính là mình gánh vác. Vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn với anh. Anh nghiêng người hôn lên trên khóe miệng của cô. Coi như là em rất là muốn nói cảm ơn sao? Cô bật cười mà hỏi lại. Đúng vậy. Anh cũng cười liếc mắt một cái nhìn cô. Đúng ư? Cô có hiểu mà nhíu mày. Bản thân anh thích cảm ơn thực tế hơn. Ví dụ như em nên so với bất cứ ai phải rõ ràng hơn, có đúng không hả? Tại sao em nên so với bất cứ ai rõ ràng hơn chứ? Cô vẫn chưa thể nào hiểu được ý tứ của anh. Bởi vì em là bà xã đại nhân tương lai của anh mà. Anh nói cực kỳ một cách tự nhiên. Em đã đồng ý với anh sao? Em nhất định sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net